Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, đệ 1421 chương đổi mới nhận chi. Tả Nghị Âm sát loại bỏ thực mau, bôi thượng dược dịch sau cũng thực mau thấy hiệu quả. Ở đây người nội tâm đều là khiếp sợ không thôi. Bọn họ không nghĩ tới Ngu Thanh Thiền trị liệu thuật cư nhiên tới rồi như thế cao siêu nông nỗi. Nàng mới nhiều ít tuổi. Dị tộc Cố Thanh Trạch vừa thấy thân phận liền không thấp. Tả Nghị tại Hạ Thiên hoàn cảnh vị đồng dạng không thấp. Hai người chúng độc cùng chung âm sát trong lúc khẳng định thỉnh trị liệu hệ linh thực sư nếm thử. Quá trị liệu, chính là lại cũng chưa dùng. Mà Ngu Thanh Thiền không đơn thuần chỉ là chỉ nhìn xem phải ra nguyên nhân bệnh. Còn ở như vậy đoạn thời gian liền vì hai người trị liệu hảo ngoan tật. Cho người ta cảm giác quá thần kỳ. Ngu tiểu thư trị liệu thuật rất cao minh. Ta bội phục, Tả Nghị rất ít sẽ nói ra bội phục nói. Hôm nay cũng là phát ra từ phế phủ. Khó trách Bất Trì Ngọc cái kia hồ ly sẽ kéo xuống dáng người giao hảo phong thần cùng Ngu Thanh Thiền, chỉ bằng vào Ngu Thanh Thiền chiêu thức ấy xuất thần nhập hóa trị liệu thuật đã làm cho giao hảo. Ở thượng giới, trị liệu sư cùng dược tề sư địa vị đều từ cao thượng. Rất nhiều cường giả đều nguyện ý cùng người như vậy giao hảo. Tu luyện người luôn có yêu cầu đến trị liệu sư cùng dược tề sư thời điểm mà ni ta chỉ là trùng. Hợp giỏi về giải độc cùng đuổi sát thôi. Nếu là mặt khác nghi nan tạp chứng không nhất định có thể trị hảo, Ngu Thanh Thiền cười cười. Nói chính là lời nói thật, mộc hệ trị liệu dị năng tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng không phải bệnh gì đều có thể chữa khỏi. Nàng nhất am hiểu vẫn là giải độc, Ngu tiểu thư quá khiêm tốn, tuy rằng ngươi chỉ là một người đại tông sư cấp trị liệu sư. Chính là lại so với ta đã thấy trị liệu sư đều càng có thiên phú cùng tiềm lực Cố Thanh Trạch mở. Miệng cười nói, Ngu Thanh Thiền biết chính mình tiềm lực ở địa phương nào. Không hề nhiều dây dưa cái này đề tài, ánh mắt phóng tới đang ở phá cấm phong thần mấy người trên người. Ta đã vì các ngươi giải xong độc, đuổi xong sát, hiện tại đi chợ bọn họ giúp một tay phá giải cấm chế. Các ngươi liền tùy ý đi, Cố Thanh Trạch gật đầu. Ngu tiểu thư thỉnh, chúng ta sẽ tại đây vì các ngươi bảo hộ, Tả Nghị cũng gật gật đầu. Ngươi cứ việc yên tâm phá cấm, nếu ai tiếp cận nơi này, chúng ta sẽ đuổi đi, lấy Ngu Thanh Thiền cùng phong thần thiên tư tiềm lực tương lai phi thăng đến. Hạ thiên cảnh khi tất nhiên sự tình, Tả Nghị cũng tồn vài phần muốn cùng hai người giao hảo tâm tư. Hảo, liền phiền toái hai vị, Ngu Thanh Thiền khách khí cười cười, lập tức đi hướng phong thần. Mặt khác tiềm tàng ở nơi xa tam chi đội ngũ vốn đang tưởng chờ trai cò đánh nhau bọn họ tới cái ngư. Ông đắc lợi, ai biết một hồi vốn dĩ hẳn là phát sinh cướp đoạt chiến lại bị một nữ nhân dễ dàng hóa giải. Tam chi đội ngũ dẫn đầu đều thực buồn bực, lại không hảo lại ra tay. Cố Thanh Trạch cùng Tả Nghị đội ngũ đều rất mạnh, chỉ có thể tiếp tục tiềm tàng xem có hay không hảo thời cơ có thể tiến vào cao cấp di tích. Ngu Thanh Thiền đi đến phong thần bên cạnh, hai người thương nghị khởi phá cấm phương pháp, ở cổ diễm chỉ đạo hạ, bọn họ tiến triển thực mau, Bất Trì Ngọc cùng hắn đội ngũ chung người đối Ngu Thanh Thiền lại có một cái đổi mới nhận chi. Âm thầm cảm thấy may mắn, Tả Nghị đối chính mình đội ngũ chung hai gã thực văn sư phân phó vài câu. Hai người cũng tiến lên bắt đầu hỗ trợ. Cao cấp di tích cấm chế bố trí muốn bài trừ khó khăn rất lớn. Vài tên thực văn sư không ngừng thương nghị sơ soạn, ở ngày thứ tư mới tìm được mấu chốt vào tay vị trí. Đây là phong thần cùng Ngu Thanh Thiền dẫn đầu phát hiện. Một đám người phối hợp đem cái kia cấm chế mấu chốt phá hư. Theo sau lấy một chút phá mặt phương pháp bắt đầu toàn diện khám phá khởi toàn bộ cấm chế. Mặt sau khó khăn ngược lại muốn tiểu thượng rất nhiều. Lại qua ba ngày, chỉ nghe được ầm ầm ầm, vài tiếng vang lớn. Tấm bia đá bên cạnh hiện ra một cái khổng lồ thực văn đồ tấc đứt từng khúc nứt biến mất. Cấm chế phá, hết chương.